Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 88, ám bộ. Konoha cực độ xa xôi một chỗ rừng rậm, cảnh vật tĩnh mịch, quạnh quẽ, quá mức trí âm sâm, căn cứ kỳ thực tuy là không phải người chúng đều biết. Thế nhưng người biết tuyệt đối không ít, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là gốc huấn luyện cứ điểm. Cũng không phải là bên ngoài bản bộ, cũng liền không có gì đặc biệt cần che giấu có quan hệ. Nội bộ có không ít thiếu niên thiếu nữ chia làm mấy tổ lẫn nhau chém giết. Bên cạnh một gã che mặt ninja lạnh lùng ở một bên nhìn. Không nói được một lời. Thường thường có thiếu niên thiếu nữ bị thương. Bị thương nhẹ nhất phương tùy ý tự mình xử lý một cái đợi an bài tiếp tục chiến đấu. Bị thương nặng người liền bị mang ra ngoài. Có gốc chuyên môn chữa thương chịu đựng sẽ phụ trách trị hết bọn họ. Cho dù là đang huấn luyện nghiêm khắc ám bộ trong, căn bộ huấn luyện cũng là lấy nghiêm khắc mà xưng. A, Ngô, người bị thương nặng nhóm tuy là cắn răng chịu đựng, tận lực không ra tiếng. Thế nhưng có đôi khi đau đớn quả thực khó nhịn. Không phải cẩn thận gào lên tiếng nhân liền trực tiếp bị bên cạnh huấn luyện viên không lưu tình. Chút nào một quyền đánh tới. Một trận đánh đau, căn, không nên kẻ còn mềm yếu hơn. Tại sao muốn đánh hắn? Hắn bất quá là bởi vì đau xót nhịn đau không được hô một tiếng mà thôi à. Hồng đi theo Si Phong phía sau, nhìn cái kia nguyên bản là thụ thương. Đơn giản là một tiếng đau kêu liền tổn thương càng thêm thương thiếu niên. Không nhịn được nói, đích xác có một chút. Một thân trang phục nữ bộc Shizun cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. An cô chân mày cau lại, tuy là cái loại này hô người đi ra ngoài không quá giống nam nhân. Thế nhưng đánh như vậy đi qua cũng có một chút không thể nào nói nổi a. Lão sư, người không phải ám bộ bộ trưởng sao? Không qua nói một chút bọn họ. Si Phong nghe vậy, nhất thời một tiếng phốc cười. Đau kêu đi ra bị đánh còn muốn ta nói tình. Ta đều không mặt mũi nói. Si Phong không chút khách khí chỉ vào tại chỗ những cái này đối với lần này vẻ mặt lạnh lùng nhân. Đạo, ám bộ cần chính là tinh anh, mà không phải phế vật. Đừng nói ám bộ, mấy người các ngươi thụ thương thời điểm. Ta có nhìn các ngươi thụ thương quá thương cảm. Đi qua trị liệu một cái sao? Ba nữ nhân nhất thời không nói gì. Si Phong chưa bao giờ quen lấy bọn họ. Tuy là giáo học hữu điểm loạn thất bát tao. Nhưng là trừ phi là không cách nào tránh khỏi sinh tử đại quan. Nếu không, hắn hoàn toàn mặc kệ. Không nói khác, lần kia ăn cô cùng Shizun cùng xa nhẫn cuộc chiến sinh tử. Si Phong cũng không có nhúng tay dù cho một lần. Gốc huấn luyện tuy là khóc, tuy là nghiêm, thế nhưng miễn là từ bên trong đi ra. Người người đều là giết hại cường giả. Một cái hạ nhẫn gốc ám bộ có thể cùng bình thường trung nhẫn đánh một trận. Hai thành nắm chặt thắng lợi, có 5 phần 10 trở lên khả năng kéo hắn đồng quy vu tận. Chỉ có 3 thành khả năng chiến bại. Sarutobi là không phải ôn nhu, Minato là không phải thiện lương, nhưng là coi như là bọn họ, đối với căn cũng sẽ không nhúng tay. Một là bởi vì nơi đó thuộc về Si Phong dưới trướng, hai là bởi vì gốc bình quân chiến lực Konoha đệ nhất. Đương nhiên, đó là bình quân chiến lực. Ở đỉnh cấp tinh anh bên trên, căn liền kém xa tít tắp những ngành khác, tương đối cái loại này tinh anh đều giống như nanh trắng giống nhau. Cần phải có chính mình tư tưởng mới có thể sở hữu loại thực lực đó. Mà căn, càng nhiều là tẩy não bức bách. Đương nhiên, căn bộ không có, nhưng là ám bộ có. Căn, chỉ là ám bộ một cái bộ môn, mà ám bộ, thì là Konoha tối cường tinh anh nơi tụ họp. Si Phong, ngươi làm sao tới chỗ của ta? Danzo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn chống quải trượng thân ảnh ở Si Phong sau lưng thông đạo mơ hồ xuất hiện. Chậm rãi đã đi tới. Cả người hắn có vẻ âm u mà băng lãnh. Chống ba tong, từng bước đi tới. Dường như không khí chung quanh đều muốn đông lại thành băng tựa như. Phanh, chờ hắn đi tới Si Phong trước mặt. Ba tong nặng nề dừng một chút. Một con đôi mắt già nua vẩn đục từ Anko, Shizun đám người trên mặt quét qua, nhất thời để chúng nữ có một loại cảm giác lạnh như băng. Đối với bây giờ chúng nữ mà nói, nhất là xuất thân gia tộc ba người, các nàng đối với Danzo khủng bố đã sớm quen tai nhãn nhuộm. Mà hiện tại nhìn thấy chân nhân, các nàng mới biết được Danzo bản thân nguyên bản đồn đãi kinh khủng nhiều. Đủ rồi Danzo, ở trước mặt của ta ngươi cũng muốn đối với đệ tử của ta đùa giỡn uy phong sao? Si Phong quát lạnh một tiếng, một cỗ người người cũng có thể cảm giác sát cơ đang dũng động. Sát cơ khẽ động, long trời lở đất, nhiệt độ chợt hạ, một cỗ đáng sợ mà cuồng bạo sát khí tự Si Phong thân thể một mạch vọt lên. Phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt, hung hãn chừng lấy người trước mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ gốc trại huấn luyện giống như bị một khối to lớn băng sơn bao trùm. Ngay cả chiến đấu nhân viên đều kinh hoàng nhìn Si Phong phương hướng. Các giáo quan dĩ nhiên phát sinh bọn họ vẫn luôn khinh thường kêu sợ hãi. Đang bởi vì bọn họ trải qua bách chiến, mới biết được cái này cổ sát khí khủng bố. Danzo con mắt co lại, cùng Si Phong sát ý so với. Hắn sát cơ bất quá là dựa vào tàn nhẫn thủ đoạn, phối hợp uy danh mà thôi. Xin lỗi, hắn thở phào một cái, sát ý lạnh như băng mới. Chỉ có, lui xuống đi vài phần, gần nhất ta có chút tâm tình không thích hợp, chớ cùng ta lưu ý việc này. Danzo tự hồ là nhận thua tựa như, dĩ nhiên hướng về phía vài cái tiểu bối bái một cái. Phải biết rằng, theo đạo lý mà nói, chính là chỗ này chúng nữ lão tử của đều không có tư cách tiếp thu. Danzo khom người chào. Phạm sai lầm, người bị ủy khuất, đó là ngươi phải. Chúng nữ nhất thời liên tục hoàn lễ, tim đập nhanh ít đi không ít, cũng không có cái gì đặc thù tâm tình. Si Phong, ngươi lần này tới là... Danzo thanh âm khàn khàn, bất quá nghe, nhưng không có chi lúc trước cái loại này băng lãnh, dẫn các nàng tới tiến hành cái kia huấn luyện. Tự nanh trắng về sau, không có ai đột phá qua huấn luyện. Si Phong sắc mặt còn có chút băng lãnh, bất quá vẫn trả lời. Danzo nhất thời con mắt chính là co rụt lại, qua tốt chút thời gian mới, chỉ có, lần nữa khôi phục qua đây. Thật dài không nói nên lời, thật lâu sau, hắn mới, chỉ có, nhẹ giọng than thở, người cẩn thận một chút. Gần nhất nghe nói có còn lại ninja ở cái huấn luyện này doanh phụ cận. Cẩn thận đệ tử của ta. Sau đó, hắn quay đầu bước đi ra ngoài. Chỉ là còn không hề rời đi trước trong nháy mắt. Bỗng nhiên nghe Si Phong như không thể ngửi nổi đạo câu. Đệ nhất tế bào rất là vốn có xâm phạm tính. Đừng thua cho một người chết tế bào A. Danzo bước chân nhất thời một trận. Sau đó mới dừng một chút ba tong. Trầm mặc. Tiếp tục tiến lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.